Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, chương 1621, Thẩm Hằng. Lôi minh lối vào, vô số lôi đình chi lực, từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống, sinh ra lực lượng, làm cho tất cả mọi người đều nhịp tim không thôi. Tại bọn hắn kinh dị trong ánh mắt, những này lôi đình chi lực rót vào dưới mặt đất đằng sau, liền không hiểu biến mất. Đối với cái này, chỉ có số người cực ít, trong lòng hiện ra nghi hoặc đến. Những người còn lại đều là minh bạch. Những này lôi đình chi lực, chính là câu thông lôi minh cửa vào môi giới. Coi như dị tượng này càng diễn càng liệt thời điểm. Hiện trường không khí, cũng là đạt đến gần như chưa từng có độ cao. Bởi vì cái này trong khoảng thời gian này bên trong, lại có 7 vị thần vương bảng tồn tại tuần tự xuất hiện. Chỉ bất quá, những tồn tại này thực lực, đều là thần vương cảnh tứ trọng thiên. So với huyết khải, diêm băng, phải yếu hơn không ít. 9 vị thần vương bảng cường giả. Lần này ta tuyệt đối sẽ không tiến vào lôi minh. Trong bọn họ yếu nhất võ giả, phóng tới đội ngũ chúng ta bên trong, đều là mạnh nhất tồn tại. Đám người hít một hơi khí lạnh, thề vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến vào lôi minh. Bởi vì thần vương bảng tồn tại, vô luận là ai, hai tay đều nhuộm đầy máu tươi. Nói cách khác, thứ hạng này là cứng rắn giết ra tới. Liền xem như thi ra đội ngũ có mấy trăm người, nhưng vẫn là đánh lên chống lui quân. Cầm đầu Thi An vội vàng triệu tập một đám thủ hạ thương thảo. Thi Kỳ gặp tình thế nghiêm trọng như vậy, cũng không khỏi khẩn trương lên, hỏi hướng Dương Trần, nói: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Dương Trần nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía thần vương bảng 9 người, chậm rãi nói ra: "Trong bọn họ ai sẽ là đội trưởng đâu?" "Đội trưởng?" Thi Kỳ mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng vẫn là ghi rõ quan điểm của mình nói: "Theo ta thấy, không phải huyết khải chính là diêm băng." "Chưa chắc." Dương Trần cười một tiếng. Lúc này, thần vương bảng 9 tên cường giả, thân hình lấp lóe ở giữa, tại dưới vạn chúng chú mục, tụ lại cùng một chỗ. "Ha ha, cái đội ngũ này đội trưởng, rõ ràng là phải thuộc về ta huyết khải." Huyết khải cười to một tiếng. Bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây, cũng không phải là thật muốn tìm kiếm bí cảnh, mà là nhận được tán tu liên minh nhiệm vụ. Diêm băng nghe vậy, âm lãnh cười một tiếng, nói ra: "Khặc khặc, ngươi cái này mãng phu ngoại trừ đồ sát, còn có bản sự khác sao? Dựa vào cái gì trở thành đội trưởng? Ta mới là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nói ai là mãng phu?" Huyết khải ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đằng đằng sát khí nói: "Nếu là ngươi không phục, hiện tại liền tỉ thí một phen, chiến thắng người trở thành đội trưởng, theo ta thấy không cần dựng lên đi. Ta thần vương bảng xếp hạng, nhưng so sánh ngươi cao hơn 7 vị nhiều." Diêm băng thản nhiên nói, buồn cười: "Người nào không biết ngươi xếp hạng là do biến thái thủ đoạn được đến, thực lực chân chính cẩu thí không phải." Huyết khải cười lạnh một tiếng, nói ra: "Diêm băng mặc dù bụng dạ cực sâu, có thể nghe nói lời này, lông mày hay là nhíu một chút, sau đó nói ra: "Đã ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy ta liền thành toàn ngươi." Trong lúc nói chuyện, trên thân hai người ngũ trọng thiên khí tức lập tức phun trào mà ra. Trong chốc lát, phương viên 50 triệu trượng không gian, tất cả đều sụp xuống. Xa xa nhìn lại, phảng phất thế giới tận thế một dạng, bất thình lình biến hóa. Cho dù ai cũng bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, cùng là thần vương bảng tồn tại, lại muốn ra tay đánh nhau. Còn lại 7 tên thần vương bảng người thấy thế, không dám tham dự vào hai người giao phong bên trong. Dù sao thực lực của bọn hắn cùng huyết khải, diêm băng chênh lệch không ít. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tại dưới vạn chúng chú mục, huyết khải, diêm băng công kích, bỗng nhiên đụng vào nhau. Quỷ dị chính là, lần này giao phong, không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra. Song phương công kích, cũng là dần dần tiêu tán ra. Đám người thấy thế, không khỏi sững sờ, theo bản năng nhìn về phía giao chiến chỗ, để bọn hắn con người co rụt lại là, tại giao chiến trung tâm, chẳng biết lúc nào, lại nhiều một bóng người. Đây là ai? Vậy mà có thể đồng thời đón lấy hai vị ngũ trọng thiên công kích. Diện mạo này nhìn làm sao như vậy nhìn quen mắt. Hắn là thần vương bảng xếp hạng 60 Thẩm Hằng. Ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không dám tin nhìn về phía giao chiến đám người. Hiển nhiên không có dự liệu được. Lần này Lôi Minh mở ra, lại để Thẩm Hằng hiện thân. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, ánh mắt có chút lóe lên, nhìn về phía giao chiến chỗ, lẩm bẩm, hắn chính là danh xưng mạnh nhất tứ trọng thiên Thẩm Hằng sao? Đúng vậy, xuất hiện tại Dương Trần trong tầm mắt thanh niên, thực lực chỉ có thần vương cảnh tứ trọng thiên mà thôi. Có thể dù là như vậy, Dương Trần sắc mặt lại là lộ ra một vòng ngưng trọng đến, bởi vì hắn phát giác, vị này tứ trọng thiên võ giả, so ngũ trọng thiên huyết khải, Diêm Băng, càng có lực áp bách, liền xem như lôi tộc đám người, nhìn thấy Thẩm Hằng sát na, đều là con người co rụt lại, đặc biệt là cầm đầu Lôi Vĩ, mặt lộ trước nay chưa có vẻ mặt ngưng trọng, tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc. Thẩm Hằng thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên truyền vang mà ra. Hai người các ngươi muốn tranh đoạt đội trưởng vị trí sao? Một câu đơn giản tra hỏi, đem bụng dạ cực sâu Diêm Băng, dọa đến biến sắc, vội vàng giải thích nói. Ta chính là nhìn huyết khải không vừa mắt, tùy tiện tìm lý do, muốn giáo huấn hắn lật một cái, cũng không có muốn tranh đoạt đội trưởng. Về phần huyết khải phải chăng muốn tranh đoạt đội trưởng, ta nhưng lại không biết. Thẩm Hằng nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn về phía huyết khải. Thời khắc này người sau, nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng đem Diêm Băng tổ tông ân cần thăm hỏi mấy lần. Sau đó vội vàng cười làm lành nói, nếu là sớm biết là ngài đến đảm đương đội trưởng vị trí, ta là tuyệt đối không dám có chút ý đồ không chính đáng. Thẩm Hằng biểu lộ y nguyên đạm mạc, tựa hồ hai người khiêm tốn thái độ là chuyện đương nhiên một dạng, lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại bảy vị thần vương bảng người. Bái kiến đội trưởng. Cái kia bảy vị thần vương bảng người không hề nghĩ ngợi, vội vàng ôm quyền cúi đầu. Huyết khải cùng Diêm Băng thấy thế, cũng liền vội ôm quyền. Một trận phong ba như vậy ngừng, thực lực quả nhiên là hết thảy a. Dương Trần thu hồi ánh mắt, chậm rãi lẩm bẩm, theo Thẩm Hằng xuất hiện, hiện trường bên trong không khí lại lần nữa tăng vọt đứng lên, đặc biệt là những cái kia cũng định rời khỏi võ giả. Hai mắt một lần nữa bốc cháy lên lửa nóng quang mang tới. Lấy Thẩm Hằng ánh mắt, hẳn là sẽ không coi trọng phổ thông tài nguyên bảo vật, mà lại thần vương bảng tựa hồ có nhiệm vụ đặc thù, càng sẽ không để ý chúng ta những này tiểu lâu lâu. Kể từ đó, chúng ta coi như tiến vào Lôi Minh, cũng sẽ không có càng nhiều phong hiểm. Đám người thấp giọng nói chuyện với nhau, đã quyết định muốn đi vào Lôi Minh thử thời vận. Ngay lúc này, Lôi Minh lối vào, tất cả lôi đình chi lực bỗng nhiên yên lặng một chút, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lâm vào tuyệt đối yên tĩnh ở trong. Đám người thấy thế, trong mắt lửa nóng quang mang đạt đến cực hạn, gắt gao nhìn chăm chú Lôi Minh cửa vào. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số lôi đình giống như là biển gầm từ không trung rơi xuống, sau đó liền có một đạo vết nứt từ mặt đất hiện lên mà ra. Vết nứt này mới đầu chỉ có ngàn trượng mà thôi, nhưng theo lôi đình chi lực không ngừng rót vào, lại là từ từ phóng đại đứng lên, cuối cùng đạt tới 50 triệu trượng. thần vương ngũ trọng thiên trở xuống, đều có thể bước vào, nương theo lấy cửa vào ổn định. Lôi tộc vạn người đội ngũ, một ngựa đi đầu, phi tốc xông vào trong vết nứt. Đây là lôi tộc trong phạm vi thế lực, cho dù là thần vương bảng tồn tại, cũng sẽ không cùng lôi tộc tranh đoạt đầu ngọn gió. Có thể tiếp đó, một màn kỳ dị, lại tùy theo trình diễn, không có bất kỳ cái gì thế lực cất bước. Ánh mắt mọi người, theo bản năng nhìn về phía thần vương bảng 10 vị cường giả. Tận đến giờ phút này, Thẩm Hằng mới lật tay một cái, lấy ra 4 mai nhẫn không gian, phân phó nói, vì tiết kiệm thời gian, hiện tại chia 5 tổ. Trong ngọc giản có cần cướp đoạt đồ vật cùng tụ hợp thời gian cùng địa điểm. Nếu là quá thời gian không có hoàn thành, các ngươi biết hậu quả. Phân phó xong tất về sau, hắn không có chút gì do dự, tùy ý điểm chỉ một tên tứ trọng thiên thần vương bảng võ giả. Liền thân hình lóe lên, phóng tới cửa vào, người sau thấy thế vội vàng đi theo phía sau. Sau đó, Huyết Khải cùng Diêm Băng cũng đều riêng phần mình lấy đi một viên nhẫn không gian, cũng lựa chọn một tên tứ trọng thiên thần vương bảng võ giả xuất phát. Chốc lát sau, chỉ còn lại có 4 vị thần vương bảng võ giả không có hành động. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều cười cười, sau đó 22 phân tổ xông vào cửa vào, theo thần vương bảng tồn tại toàn bộ xông vào cửa vào. Còn lại võ giả, tất cả đều tinh thần chấn động, chen chúc đồng dạng, tranh nhau chen lấn phóng tới cửa vào. Trong đó làm người khác chú ý nhất, chính là một cái hơn 1000 người tạo thành đội ngũ. Cái đội ngũ này, không chỉ có nhân số đông đảo, cầm đầu 3 vị cường giả, thực lực càng là đạt đến thần vương tứ trọng thiên. Cái đội ngũ này tại xông vào cửa vào trước đó, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Thẩm gia vị trí, mặt lộ hàn ý lạnh lẽo. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, bởi vì thân phận kia khả nghi Mộc U, cũng nhìn hắn một cái. Xuất phát, lúc này, Thi gia cầm đầu Thi An, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy mấy trăm người đội ngũ, phóng tới cửa vào. Dương Trần cùng Thi Kỳ tự nhiên tại trong đội ngũ. Thi Kỳ là đã khẩn trương lại hưng phấn, dù sao đây là nàng lần thứ nhất đi theo gia tộc lịch luyện, mà lại mình còn có một tên thủ hạ. Nghĩ tới đây, nàng dị thường đắc ý, không khỏi nói với Dương Trần, tiến vào bí cảnh đằng sau, đến nghe ta chỉ huy, biết không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.